Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Phần 211. Nhỏ giọng điểm mơ siêu, lão Đàm sắc mặt khó coi. Chờ hạ sẽ xuất hiện nữ quỷ nhưng khó đối phó. Các nàng quá khó giải quyết. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là bình thường cấp thấp quỷ hồn, nhưng lại sẽ hấp dẫn tới càng nhiều quỷ hồn, thậm chí là cường đại lệ quỷ. Cũng may các nàng đồi ánh sáng không mẫn cảm, cũng không dám tiếp cận đèn dầu. Chỉ cần chúng ta không cần chủ động tiếp cận. Đương nhiên, lão Đàm đối Cố Vô Kế lời nói đại bộ phận là thật sự, nhưng thiếu bộ phận đủ để chí mạng chỗ lại là sai lầm. Liền nếu cầm đèn dầu quá mức tiếp cận hầu gái quỷ hồn, đối phương liền sẽ bởi vì bị kích thích đến mà phát ra tiếng thét chói tai. Liền sẽ tức khắc hấp dẫn tới khá nhiều quỷ hồn. Như vậy liền tính là Cố Vô Kế may mắn ở đối phó bức họa nữ quỷ thời điểm không chết. Chờ hạ ra tới như vậy tiểu sai lầm cũng là đủ để chí mạng. Lão Đàm cảm giác sâu sắc chính mình thật là có thủ đoạn. Nga, Cố Vô Kế thăm dò nhìn lại, lập tức thấy được quen thuộc tồn tại. Cái này vật kiến trúc hầu gái quỷ hồn, này còn không phải là hắn ngày hôm qua hảo tâm tặng người tinh lọc kia giống nhau loại hình nữ quỷ. Sao, Cố Vô Kế không đành lòng cùng nhìn qua thập phần lo lắng đề phòng lão Đàm nói ra chuyện này. Quyết định thiện ý đem việc này chôn ở trong lòng. Thực mau, hầu gái quỷ hồn nhóm liền đều từ một khác điều hành lang rời đi. Hai người lúc này mới tiếp tục đi tới. Ở cái này địa phương sẽ xuất hiện người sống sao? Cố Vô Kế không cấm hỏi vấn đề này. Sao có thể, lão Đàm không cần nghĩ ngợi mở miệng. Cho dù có thoạt nhìn là người sống, khẳng định cũng là quỷ hồn giả trang. Nói đến cùng ở cái này vặn vẹo trong không gian, nếu là còn có thể có người sống sót, kia khẳng định đã so quỷ còn đáng sợ. Khi nói chuyện bọn họ đã đi tới quen thuộc chỗ ngoặt chỗ. Chung quanh quỷ hồn dường như nhận thấy được cái gì đáng sợ đồ vật, sôi nổi tản ra, từ bọn họ thị giác nhìn lại, đó là một mảnh trống rỗng hành lang, chỉ có trên tường treo một bức bức họa, này bức họa so với Cố Vô Kế hôm qua sở xem có điều biến hóa. Mặt trên hiện ra một ít máu tươi tới, thật giống như bức họa bên trong người sở chảy xuôi ra tới dường như, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Tín vật liền giấu ở kia phó bức họa, lão Đàm đối Cố Vô Kế nói. Không cần lo lắng, chờ hạ ta sẽ đem kia nữ quỷ dẫn ra tới. Sau đó ngươi chỉ cần chiều bên cạnh chạy trốn là đến nơi. Nữ quỷ ngại với ngươi trong tay cầm đèn dầu, sẽ không đối với ngươi làm ra gì đó. Hắn đem nhìn qua nhất nguy hiểm dẫn nữ quỷ sự tình giao cho chính mình, mà Cố Vô Kế phải đi chính là chạy trốn. Này mặc kệ là cái gì tân nhân đều sẽ có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Ở Cố Vô Kế không chú ý thời điểm, lão Đàm đã là đem một mảnh trang giấy giống nhau đồ vật lặng lẽ đặt ở hắn trong túi. Đây là tại đây kiến trúc tìm được đồ vật, tuy rằng lão Đàm cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Nhưng này trang giấy không hề nghi ngờ sẽ hấp dẫn các loại quỷ hồn. Hảo, Cố Vô Kế cũng không cảm giác có cái gì vấn đề. Bất quá có phải hay không từ ta đi đem nữ quỷ dẫn ra tới càng tốt, dù sao hắn ở giả thiết cũng là tà thân cuồng tín đồ, vì tín vật làm ra chuyện như vậy cũng thực đáng tin cậy. Rốt cuộc hắn đồng hồ quả quýt ở trải qua một ngày sau đã làm lạnh xong rồi. Này lão Đàm không biết nữ quỷ đáng sợ nói không chừng đi lên liền chết bất đắc kỳ tử. Lão Đàm trong lòng lại là một đột. Cho rằng Cố Vô Kế là phát hiện cái gì, vội vàng nói, không cần, như vậy nguy hiểm sự tình để cho ta tới làm thì tốt rồi. Rốt cuộc ngươi chỉ là tới giúp ta, Cố Vô Kế trong lòng một trận cảm động. Không nghĩ tới đều đã là tà thân cuồng tín đồ, này lão Đàm cư nhiên vẫn là như thế thiện lương, quả thực là ra nước bùn mà không nhiễm, vậy càng không thể làm hắn có việc, không được, ta nhất định phải thượng. Người như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, lão Đàm nóng này. Việc này tuyệt không có thể bởi vậy thất bại trong gang tấc a. Này tín vật chính là trước hết tiếp xúc nữ quỷ người nhất có ưu tiên quyền. Nếu là làm Cố Vô Kế trước thượng, Này tín vật còn không chừng rơi xuống ai trên tay. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Người nếu là gặp được nguy hiểm ta về sau còn như thế nào làm người, hai người tranh chấp chi gian. Một bóng hình đột nhiên từ bên kia xuất hiện. Rõ ràng là một cái khác người chơi. Đối phương đang xem đến này bức họa sao. Lập tức vội vàng chạy vội tới. Lão Đàm trong lòng chấn động. Nơi nào còn có thể quản Cố Vô Kế. Cũng vội vàng vọt qua đi. Cố Vô Kế nhìn đến kia người chơi mặt thời điểm kinh ngạc hạ. Đối phương dung mạo thật sự là có điểm quen mắt. Chính là hắn ở album nhìn đến quá. Bổn không nên xuất hiện ở phòng trong đầy mặt hoảng sợ vương gia. Hai cái người chơi đã thẳng đến bức họa phía trước. Trên bức họa máu tươi càng thêm tươi đẹp lên. Mặt trên họa chủ nhân hai tròng mắt giống như ở lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ dường như. Mà trên bức họa xương đen cũng càng thêm gia tăng. Bất quá nếu là cẩn thận quan khán là có thể thấy. Trên bức họa nam chủ nhân trong lòng ngực tựa hồ ôm cái gì lấp lánh sáng lên đồ vật. Kia đúng là này phó bản đại bộ phận người đều ở truy tìm tín vật. Hai người ở bức họa trước liền vung tay đánh nhau lên. Một người khác đem lão Đàm dùng đạo cụ chế trụ, liền kích động nhìn về phía bức họa. Đại khái là nghĩ đến trong đó tín vật, trong mắt hắn mang theo cuồng nhiệt thành kính chi ý, giảo phá chính mình tay liền ở trên bức họa vẽ lên. Xuống tay chính là cái thuần thục đến cực điểm ma pháp trận. Như vậy hắn liền tạm thời cùng bức họa chung quỷ hồn ký kết khế ước. Đối phương trừ phi có cực kỳ chuyện quan trọng, nếu không tuyệt không sẽ đối hắn động thủ. Đương nhiên như vậy thao tác chỉ có thể ở tà thần sở tại thế giới hoàn thành. Bằng không bọn họ này đó tà thần cuồng tín đồ liền vô địch. Lão Đàm mắt thấy đến miệng vịt muốn bay, nhưng hắn thậm chí đều không kịp bạo mắng, mà là dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn bức họa. Rốt cuộc muốn lấy được bức họa tín vật, là cần thiết muốn một cái tế phẩm, mà hiện tại cái này tế phẩm, hiển nhiên chính là hắn. Tiếp theo nháy mắt, nữ nhân thân ảnh chậm rãi ở trên bức họa hiện ra tới. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, nàng khuôn mặt âm lãnh nhìn chăm chú trước mắt hai người. Giống như đang xem cái gì người chết giống nhau, bất quá bởi vì ma pháp trận quan hệ, nhưng thật ra kiềm chế còn chưa động thủ. Đây là hiến cho thần minh đại nhân tế phẩm mơ siêu kia người chơi ngữ khí cung kính mở miệng. Nữ quỷ chậm rãi từ bức họa bên trong hiện ra thân hình tới. Có thể thấy được thân thể của nàng siêu siêu vẹo vẹo. Tựa hồ là bị phanh thây lúc sau lại hợp lại, còn không ngừng có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Kế đột nhiên vọt lại đây. Hắn đương nhiên không có khả năng nhìn đến như vậy diệt sạch nhân tính sự tình ở chính mình trước. Mắt xuất hiện, huống chi lão Đàm vẫn là như vậy khó được thiện lương người tốt. Lão Đàm đều là hổ khu chấn động, không nghĩ tới này tôn thời cư nhiên người tốt đến trình độ như vậy. Đương nhiên Cố Vô Kế cũng không tính toán ngạnh dỗi trước mắt hai người. Mà là nắm lên lão Đàm liền chuẩn bị khai lưu. Thân hình cũng coi như là cường tráng lão Đàm ở bị Cố Vô Kế dễ như trở bàn tay khiêng lên tới thời. Điểm, trực tiếp chấn kinh rồi. Này phân lực lượng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người này có phải hay không có lực lượng phương diện năng lực a? Hắn bỗng nhiên bắt đầu trong lòng may mắn chính mình phía trước còn không có cùng Cố Vô Kế xé rách. Mà, bằng không đối phương một quyền xuống dưới hắn liền khả năng trực tiếp ngất. Kia người chơi đương nhiên không có khả năng nhìn đến bọn họ hai người trực tiếp trốn chạy. Lập tức đối nữ quỷ nói. Giết bọn họ, lão Đàm ở như vậy thời điểm mấu chốt, vẫn là muốn bán đồng đội. Rốt cuộc liền tính Cố Vô Kế cứu hắn, cũng vẫn là chính mình tánh mạng nhất quan trọng. Mắt thấy nữ quỷ liền phải tới. Hắn cũng không có đem Cố Vô Kế trong túi kia tờ giấy lấy ra tới. Mắt thấy nữ quỷ đã là chiều chính mình đánh tới, Cố Vô Kế đốn đặt chân bước đem lão Đàm thả xuống dưới. Đều đã làm tốt đem đồng hồ quả quyết lấy ra chuẩn bị. Căng ra đầu xoay người đối mặt nữ quỷ hết sức, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, nữ quỷ cung kính đối với Cố Vô Kế nửa quỳ xuống dưới. Dùng cực kỳ khàn khàn thanh âm mở miệng, ngài rốt cuộc tới, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi. Mặt khác hai người, ngoặc kép chấm hỏi, hình ảnh này thật sự quá mức thần bí. Hai người đều đã choáng váng. Trong đầu trong lúc nhất thời cư nhiên nghĩ không ra rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Này đã vượt qua bọn họ tri thức có thể lý giải phạm vi. Cố Vô Kế mơ u bàn tay lại là lập tức một trận cực nóng. Đến cơ hồ có loại bị lửa đốt cảm giác. Cái loại này bị nào đó tầm mắt đánh giá cảm giác lại một lần xuất hiện ở hắn trên người. Lần này cái loại này bất an cảm giác đã là đạt tới một cái tân trình tự. Này rốt cuộc là, Cố Vô Kế trên mặt đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặc kệ thế nào, này không hề nghi ngờ chính là tà thần khiến cho quỷ. Nếu hắn tiếp tục lưu lại kia kết cục khẳng định thực thà mơ siêu nữ quỷ nhìn Cố Vô Kế biểu tình cư. Nhiên còn ẩn ẩn mang theo vài phần sợ hãi, nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin. Tóm lại thập phần mâu thuẫn, thần minh đại nhân đã đợi ngài thật lâu. Xin theo ta đến đây đi, Cố Vô Kế sẽ cùng nàng đi mới có quỷ. Hắn bỗng nhiên cất bước liền chạy, phía sau nữ quỷ lại không tính toán như vậy buông tha hắn. Bay nhanh đuổi theo lại đây, mà ở lúc này, chung quanh mặt khác quỷ hồn cũng như là bị hấp dẫn dường như quay chung quanh lại đây. Cố Vô Kế liền tính là tinh lọc cũng chưa thời gian. Không thể không tìm các loại hẻo lánh địa phương đường vòng. Miễn cho bị này đó quỷ hồn dây dưa thượng, liền tại hạ một cái chớp mắt, Cố Vô Kế xuyên qua chỗ ngoặt hết sức, ngày thường mãnh liệt dự cảm kịch liệt tới rồi cực điểm. Thậm chí ở hắn trong đầu vang lên một thanh âm mơ siêu cái kia thanh âm đối Cố Vô Kế mà nói thập. Phần quen tai, nhưng lại làm hắn hoàn toàn nghĩ không ra là ai. Chỉ cảm thấy hẳn là cái thập phần quan trọng người, đẩy ra người trước mắt kia phiến môn, chương 141 đệ thập cái phó bản lưu tại chỗ lão đàm cùng. Nam người chơi còn ở vào khiếp sợ bên trong, bọn họ cảm giác chính mình vừa mới giống như là làm một giấc mộng. Này Cố Vô Kế rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn rốt cuộc có phải hay không cá nhân a? Vì cái gì nữ quỷ đều bị hắn câu lấy chạy? Tuy rằng Cố Vô Kế thoạt nhìn vẫn là nhân loại, thậm chí là ở bên ngoài có tên có họ người chơi. Nhưng một ít tương đối cao cấp phó bản người chơi ký ức là sẽ bị bóp méo. Thậm chí sẽ không nhớ rõ chính mình là đang đứng ở phó bản bên trong. Còn sẽ đem quỷ hồn cho rằng là bên người thân cận người. Huống chi cũng có khả năng là quỷ hồn giết chết Cố Vô Kế sau thay thế. Này đối quỷ hồn tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Lão Đàm càng là cảm giác được mãnh liệt nghĩ mà sợ. Hoài nghi chính mình vừa mới vẫn luôn cùng một cái quỷ hồn đi cùng một chỗ. May mắn hắn tương đối điệu thấp không có trực tiếp liền động thủ uy hiếp người. Bằng không hiện tại khẳng định đã chết không thể chết lại. Nhưng bọn hắn ngay sau đó phản ứng lại đây. Nữ quỷ đều chạy. Đây chẳng phải là chính mình đem tín vật bắt được tay rất tốt thời cơ sao? Hai người ánh mắt tương đối lúc sau, đều không kịp vung tay đánh nhau, liền phía sau tiếp trước vọt tới bức họa trước, duỗi tay liền hướng tới bức họa bên trong tín vật tìm kiếm mơ siêu liền ở hai người tay đều đụng. Chạm thượng bức họa thời điểm, trên bức họa nam chủ nhân hai mắt lại là biến thành huyết hồng chi sắc. Đối với hai người xả ra một cái cực kỳ dữ tợn tươi cười. Đại lượng xương đen tự hắn phía sau tràn ngập mà ra. Hai người đột nhiên gian ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới nữ quỷ chỉ là này bức họa mặt ngoài. Này bức họa bên trong cư nhiên còn quấn lấy một cái khác quỷ. Nhưng đừng nói chạy trốn. Bọn họ hai người liền phát ra kêu thảm thiết thời gian đều không có. Cứ như vậy trực tiếp bị xương đen kéo vào bức họa bên trong. Cố Vô Kế hoàn toàn không có thời gian tự hỏi xuất hiện ở chính mình trong đầu thanh âm rốt cuộc là. Cái gì, theo bản năng liền đẩy ra trước mắt này phiến môn, lập tức cảm nhận được lúc trước cái loại này dường như xuyên qua một tầng chất lỏng cảm giác. Thoáng có chút lảo đảo tiến vào phòng nội, phía sau môn tự động đóng lại, Cố Vô Kế chú ý tới đây là cái phòng ngủ. Trong phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có trên bàn điểm đèn dầu, tản mát ra mỏng manh quang mang. Phòng ngủ một bên bức màn đã bị kéo gắt gao, ngoại giới truyền đến sấm sét ầm ầm tiếng động, ở mưa rền gió dữ chung, như quỷ hồn trà cây bóng dáng không ngừng gõ cửa sổ. Làm người nhìn đến liền trong lòng sợ hãi. Đương nhiên Cố Vô Kế cho rằng, đó là thật sự quỷ hồn cũng là vô cùng có khả năng. Mà ở một bên trên giường, thình lình có một bóng hình, chính cuộn tròn ở trong chăn run bần bật, ẩn ẩn còn mang theo tiếng khóc. Cố Vô Kế suy đoán đến chính mình đẩy ra này phiến phía sau cửa hẳn là tiến vào đến một không gian khác, này vật kiến trúc buổi tối thời điểm các phiến phía sau cửa phòng chừng đều là liên thông địa phương khác, cũng không biết rốt cuộc là định hướng truyền tống vẫn là tùy cơ truyền. Cố Vô Kế tiến lên đi rồi vài bước, trên giường người tựa hồ là nghe được động tĩnh, lập tức một cái xoay người. Một chương mang theo hoảng sợ chi sắc mặt thình lình xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mắt. Đây đúng là Cố Vô Kế ngày hôm qua hỗ trợ cái kia tiểu nữ hài. Nhưng đối phương hôm nay nhìn qua so ngày hôm qua lớn cái 1-2 tuổi bộ dáng. Rốt cuộc tiểu hài tử phát dục thực mau cũng đã cùng phía trước thoạt nhìn bất đồng. Nhưng so với thời gian vượt qua, lớn hơn nữa vấn đề là, Cố Vô Kế nhìn kỹ. Hắn phát hiện đối phương hẳn là tiểu nam hài, bởi vì lớn lên quá đáng yêu hắn phía trước nhận sai giới tính. Đương nhiên chuyện như vậy Cố Vô Kế lập tức cũng đã không thèm để ý. Dù sao lại không có người nhìn đến, còn bái ở Cố Vô Kế trên người quỷ hồn, ngoặc kép, xem ra hắn tuyệt đối không thể ở ngay lúc này xuất hiện nhắc nhở Cố Vô Kế. Đang xem thanh xuất hiện ở chính mình trước mắt người là Cố Vô Kế sao? Tiểu nam hài lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền bắt đầu khống chế không được âm lượng, hoa hoa khóc lên, ngươi còn hảo đi, Cố Vô Kế đi qua, ngồi vào mép giường, tuy rằng thần tình lạnh lùng, nhưng hắn lại là thân thiết ly tiểu nam hài càng gần vài phần. Đối phương lập tức bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, lúc này mới từ sợ hãi trung hòa hoãn xuống dưới. Hết chương.